Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, phần 47, ngoặc kép, giống chúng ta tuổi này người, đều còn nhớ rõ năm đó khai ở đại lộ cổ lâu thượng Tống Ký. Cái này Tống Ký chính là Tống Gia khai, Tống Gia lão tổ tông là trong cung ngự chủ, sau lại thanh triều vong. Tống Gia lão tổ tông liền ở đại lộ cổ lâu bàn tiếp theo ra cửa hàng. Bắt đầu buôn bán, Tống Gia một mạch đơn truyền. Tới rồi Tống lão nhân này bối nhi, cũng chỉ có hắn như vậy một cây độc đinh. Phụ thân hắn Tống Liêm Sinh, lúc ấy thu hai cái đồ đệ. Đại đồ đệ Diêu Thánh An, nhị đồ đệ Vương Nhất Phẩm Mần Ni. Cái kia thời đại thu đồ đệ nhưng cùng hiện tại không giống nhau. Chú ý chính là một ngày vi sư trung thân vi phụ. Mọi người đều ở cùng một chỗ. Đồ đệ là phải cho sư phó dưỡng lão Tống Trung. Đương nhiên, đến sư phó coi trọng đồ đệ cũng có thể tiếp nhận sư phó sản nghiệp. Khi đó Tống Ký vẫn là Tống lão nhân phụ thân đương chủ bếp. Tống gia có một quyển tổ truyền thực đơn. Lúc ấy Diêu Thánh An liền muốn này bổn thực đơn. Chính là Tống lão nhân phụ thân cảm thấy Diêu Thánh An tay nghề còn không đến hỏa hậu. Liền không chuẩn bị đem này thực đơn truyền cho đại đồ đệ. Mà là tưởng truyền cho chính mình nhi tử, Diêu Thánh An đại khái là cảm thấy không phục. Ở kia lúc sau liền rời đi Tống Ký. Chính mình khác lập môn hộ. Sau lại gặp gỡ đặc thù thời kỳ. Diêu Thánh An đem hắn sư phó cử báo. Tống Ký bởi vậy bị phong. Tống gia tổ truyền thực đơn cũng bị đoạt đi rồi. Tống lão gia tử cùng Tống lão nhân mỗi ngày bị túm đến trên đường cái tiếp thu phê đấu. Tống lão gia tử chịu không nổi cái này khí. Nửa đêm chính mình thắt cổ. Tống lão nhân bị hạ phóng đến nông trường cải tạo. Lúc ấy hắn mới kết hôn không mấy năm, Mần Ni nhi tử mới vừa sẽ đi. Trong nhà trụ cột trong một đêm cũng chưa. Dư lại một già một trẻ. Hắn tức phụ nhi ăn không hết khổ, liền tái giá, đem hài tử ném cho Tống lão thái thái. Đứa nhỏ này từ nhỏ liền không ai quản thúc, trường đến hơn 10 tuổi, mỗi ngày cùng một ít không đứng đắn tiểu lưu manh ở trên phố hỗn. Sau lại gặp gỡ Nghiêm Đánh, bị bắn chết, Tống lão thái thái không chịu nổi, liền điên rồi, mỗi ngày điên điên khùng khùng mãn đường cái chạy loạn, kêu nàng tôn tử tên. Kêu Tống lão nhân, kêu đưa lão thái ra, có một ngày trượt chân rơi vào hậu hải hồ hoa sen tử chết đuối. Liền thi thể đều là hàng xóm láng giềng cấp thu, chờ đến Tống lão nhân từ nông trường trở về thời điểm. Gia cũng không có, người cũng không có, chính phủ nhưng thật ra đem Tống gia tổ trẻ còn có vài thứ kia đều còn đã trở lại. Chính là có ích lợi gì đâu, người cũng chưa, đào viện trưởng thở dài một tiếng. Vạn phần thổn thức, cái kia niên đại, loại này ăn năn quá nhiều, đào mộ mặt vô biểu tình. Sau một lúc lâu, sâu kín hỏi, cái kia Diêu Thánh An, chính là Thánh An tập đoàn người sáng lập. Đào viện trưởng gật gật đầu, người cũng biết, năm đó Diêu Thánh An làm ra khi sư diệt tổ sự tình. Bị hàng xóm láng giềng chọc cột sống mắng, hắn ở Yến Kinh ở không nổi nữa, liền chạy đến Hỗ Thành. Sau lại liền sáng lập Thánh An tập đoàn, nhân gia hiện tại gia đại nghiệp đại, nghe nói vẫn là nổi danh từ thiện ra đâu, đào mộ buông xuống đôi mắt. Hắn còn có cái tôn tử, kêu Diêu Văn Tiêu, đào viện trưởng lắc đầu, này ta cũng không biết, đào viện trưởng tò mò nhìn về phía đào mộ. Ngươi là làm sao mà biết được, ta đương nhiên biết, đào mộ biểu tình hờ hững, lặng lẽ nắm chặt song quyền. Thẩm gia cùng Diêu gia đều ở Hỗ Thành, gia thế tương đương địa vị bằng nhau, tự nhiên cũng có giao tình. Diêu Văn Tiêu là Thẩm Dục thanh mai trúc mã, cũng là Thẩm Dục kẻ ái mộ chi nhất. Hắn một tay thành lập ngôi sao truyền thông, ở năm đó chính là hắc đào mộ chủ lực. Đào mộ thật không nghĩ tới, hắn đời trước cùng Diêu Văn Tiêu đánh quá như vậy nhiều lần giao tế. Thế nhưng không biết hai nhà sớm tại thật lâu trước kia liền có như vậy một đoạn sâu xa. Sống lại một đời, đào mộ vốn là tưởng kiệt lực tránh đi Hỗ Thành những người đó những cái đó sự. Thành thật kiên định quá hảo tự mình cuộc sống gia đình. Nhưng hiện tại xem ra, có chút nghiệt duyên, vòng đi vòng lại trước sau vòng bất quá đi. chú định bọn họ tồn tại với trên đời này, nhất định phải muốn ác đấu một hồi, thẳng đến ngươi chết ta sống, tránh cũng không thể tránh. Đào Mộ từ đào viện trưởng văn phòng cáo từ ra tới thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đêm đen tới. Phùng Viễn ngồi xổm văn phòng ngoại trên hành lang, nghe được cửa văn phòng kéo kẹt một vang, lập tức đứng lên. Mộ, Mộ ca, ta đưa ngươi đi ra ngoài. Hắn trong tay nắm một bàn tay điện, mắt trông mong mà nhìn Đào Mộ. Đào Mộ hơi hơi mỉm cười, duỗi tay sờ sờ Phùng Viễn khô vàng đầu tóc. Kỳ thật Phùng Viễn chỉ so Đào Mộ tiểu mấy tháng, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, trời sinh liền lớn lên lại hắc lại gầy. Nhìn qua cùng 15-6 tuổi tiểu hài nhi không sai biệt lắm. Mân Ni dùng đại mao tiểu béo nói. Nhiều năm như vậy uy hắn đại giò tạc đùi gà thật đúng là bạch uy. Nhưng chính là như vậy một lại hắc lại gầy, liền lời nói đều nói không nhanh nhẹn tiểu hài nhi, lại là Đào Mộ đời trước tín nhiệm nhất người. Đời này, cũng không ngoại lệ, Tiểu Viễn, đen thùi lùi ngõ nhỏ chung. Phùng Viễn giơ đèn pin đi ở phía trước, cho hắn Mộ ca chiếu sáng lên. Nghe được Đào Mộ kêu hắn, tiểu hài nhi vội vàng quay đầu lại. Mộ, Mộ ca, ta phải làm một việc, yêu cầu người giúp ta. Đào Mộ nhìn lên mây đen dày đặc không trung, bỗng nhiên nói, ta không tin người khác, cũng không nghĩ phiền toái Diệu ca cùng tiểu Tê ca. Ngươi tới giúp ta đi. Phùng Viễn ánh mắt sáng lên, dùng sức gật gật đầu. Hảo, nghe được Phùng Viễn dứt khoát lưu loát trả lời, Đào Mộ bên môi gợi lên một tia có thể nói ôn nhu độ cung. Hắn quay đầu nhìn về phía Phùng Viễn, đen nhánh đôi mắt ở trong bóng đêm so hàn tinh còn muốn sáng ngời. Tiểu Viễn, lần này ta sẽ không làm ngươi xảy ra chuyện. Phùng Viễn chớp chớp mắt, nhìn hắn Mộ ca. Tuy rằng không biết hắn Mộ ca đang nói cái gì, vẫn là khẳng định gật gật đầu. Ân, hoài khổ đại cừu thâm tâm tình. Đào Mộ ở gác cổng phía trước chạy về phòng ngủ, đầu đầu đã bị mãn nhà ở bay loạn băng vệ sinh lộng mông. Tình huống như thế nào? Đào Mộ vẻ mặt khiếp sợ nhìn ngồi ở ghế trên, khom lưng dầu đít hướng dây tắc băng vệ sinh ba vị bạn cùng phòng. Các ngươi làm gì nha? Ách, theo đáng tin cậy tình báo, quân huấn thời điểm đem băng vệ sinh nhét vào giày sẽ thật thoải mái, Đỗ Khang múa may trên tay. Hồng Nhạt tiểu thiên sứ, ngươi cũng tới nha. Đào Mộ mặt đều đen. Ta không cần. Nghe được Đào Mộ như thế kiên định quyết tuyệt cự tuyệt, Đỗ Khang thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, ta nói đại huynh đệ, ta phát hiện ngươi thần tượng tay này thật sự thực nghiêm trọng a. Nhưng là hôm nay chuyện này nhi đi, nó chính là chúng ta 301 phòng ngủ tập thể hoạt động. Ngươi vẫn là trước đem ngươi thần tượng tay nải buông đi. Nhân sinh trên đời, vẫn là muốn học sẽ ẩn giật cái giám a. Thỉnh không cần đem như vậy cao cấp đại khí có nội hàm từ ngữ phóng tới loại này ngữ cảnh hạ hảo. Sao, quả thực đau lòng ẩn giật cái này từ nhi. Đào Mộ ha hà đát. Hắn tình nguyện không hợp đàn cũng không cần làm loại chuyện này. Hơn nữa hắn cảm thấy hắn kiên trì cùng thần tượng tay này không có quan hệ. Đứa nhỏ này, nói như thế nào đều không nghe. Đỗ Khang phủng Hồng Nhạt tiểu thiên sứ, lấy lão mẫu thân cảm khái nhà mình bướng bỉnh tiểu tử thực không hiểu chuyện miệng lưỡi nói một câu. Quay đầu nhìn về phía Ôn Bảo cùng Trừ Toại An, ba vị bạn cùng phòng mắt đi mày lại giao lưu trong chốc lát. Đột nhiên đứng dậy bổ nhào vào Đào Mộ trước mặt, một cái từ phía sau ôm lấy Đào Mộ, mặt khác hai cái nâng lên Đào Mộ chân liền phải cởi giày. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt a tiểu tử. Nếu ngươi liều chết không từ, vậy đừng trách chúng ta bức lương vì sướng lạp. Ôn Bảo lấy hát tuồng độc thoại làn điệu tới một câu, cố ý cười âm hiểm thấm người, hoạt động ngón tay chụp vào Đào Mộ ván trượt giày. Huy, các ngươi không cần quá phận lạp. Đào Mộ giờ khóc giờ cười dẫy dụa, trơ mắt nhìn chính mình giày bị hai vị bạn cùng phòng lấy cường ngạnh thái độ cởi đi. Không rên một tiếng Trừ Toại An, chúng ta tương lai Trừ đại thị đế, lấy không dung cự tuyệt tư thái hướng bên trong hung hăng tắc hai chỉ băng vệ sinh. Đỗ Khang, ngươi thật là một chút mặt mũi đều không cần a. Đào Mộ quả thực vô lực phun tào. còn có các ngươi mấy cái, tương lai đều là phải làm đại minh tinh đại ảnh đế người. Cấp chính mình lưu lại loại này hắc lịch sử, không hảo đi, cho nên đây là chúng ta 301 phòng ngủ tuyệt đối không thể ngoại chuyện cơ mật. Ôn Bảo cười, giống như một con trộm chuột miêu, hướng về phía đào mộ làm mặt quỷ, vì phòng ngừa bên trong có phản đồ xuất hiện. Đại gia cần thiết muốn tại hành động thượng bảo trì nhất trí. Nhược điểm là muốn lẫn nhau nhéo tích, đây mới là ổn thỏa nhất bảo mật phương thức. Người tích, minh bạch, ta minh bạch cái gì nha ta? Đào Mộ khí cười ra tiếng tới. Đỗ Khang, ngươi nhìn một cái ngươi ra cái gì siêu chủ ý? Cùng ta có cái gì quan hệ a? Đỗ Khang vẻ mặt vô tội phản bác, rõ ràng là trừ toại ăn nói ra hảo đi. Thần mã! Đào Mộ vẻ mặt kinh ngạc nhìn ngũ quan âm nhu khí chất u buồn. Nhất cử nhất động đều thực hào hoa phong nhã, còn bị đời sau truyền thông dự vì hoa hạ giới giải trí nhất có văn nhân khí chất trừ đại minh tinh. Hắn vừa mới có phải hay không lỗ tai xuyền yên, không nghe minh bạch, trừ toại an đặc biệt thẹn thùng nhấp nhấp miệng, cực ngượng ngùng giải thích nói. Ta cũng là nghe ta đồng học nói, Đào Mộ, ngoạ kép, ngoạ táo. Thật là ngươi, không nghĩ tới mi thanh mục tú trừ đại thị đế mới là dấu ở nhân dân bên trong cái kia gì. Này cũng quá tiêu tan ảo ảnh đi. Đào Mộ vẻ mặt hỏng mất nhìn trừ toại an. Tiểu tử này đâu chỉ là muộn tao a. Này quả thực chính là minh tao lạp. Đào Mộ biểu tình hoảng hốt ngồi vào cái bàn bên cạnh. Mở ra chính mình biên trình đạo luận. Mở ra laptop. Trèo tường tiến vào nào đó thực chứ danh quốc tế hỗ động học tập ngôi cao. Chuẩn bị học 2 chương 100 ngôn ngữ áp áp kinh. Này cái gì nha, ba viên cái đầu động tác nhất trí tễ đến màn hình máy tính phía trước. Nhìn mãn màn hình thần tiên khó hiểu tiếng Anh số hiệu. Còn có trên bàn mở ra biên trình đạo luận. Nhướng mày hỏi, Đào Mộ ngươi xem thiên thư nột. Ngươi sao không nói ta xem kinh thư nột. Đào Mộ tức giận dỗi một câu, trước nói hảo, liền tính các ngươi đem vật kia nhét đầy ta sở hữu giày. Ta cũng không mặc a. Ân, ba vị bạn cùng phòng hai mặt nhìn nhau, híp mắt xoa xoa cằm, Ôn Bảo còn tiện hề hề trà sát tay. Ba người âm hiểm cười để sát vào Đào Mộ, tiểu huynh đệ, chúng ta biết ngươi thần tượng tay này phi thường nghiêm trọng, Ôn Bảo nói lời này. Còn cố ý cường điệu phi thường, hai tự. Nhưng mà, Ôn Bảo câu chữ leng keng, sáng ngời có thần nhìn về phía Đào Mộ, một bộ nhất định phải được bộ dáng, vào ta Đông Hán môn, nhưng không phải do ngươi. Hôm nay, ngươi là từ, cũng đến từ, không từ, cũng đến từ, Ôn Bảo nói, bàn tay vung lên, kinh điển kinh kịch lão sinh độc thoại, chúng tiểu nhân, ra hình a nha nha nha nha nha, già. Trừ Toại An cùng Đỗ Khang đồng thời tuân lệnh, hai song tội ác bàn tay to duỗi hướng Đào Mộ nách. A nha, Đào Mộ dùng sức đem chính mình xúc thành một đoàn, lấy này chống đỡ bạn cùng phòng nhóm ma chảo, nề hàng người đơn lực mỏng, cũng chả làm được cái mẹ gì. Cuối cùng, tương lai kim ô ảnh đế lưu lượng siêu sao Đào tiên sinh. Không thể không khuất tùng ở bạn cùng phòng dâm uy dưới. Đáp ứng thông đồng làm bậy, ai, không phải, ngày mai cũng không cần quân huấn a. Nháo quá một hồi, Đào Mộ phản ứng chỉ độn phục hồi tinh thần lại, nói tốt mang thúc thúc a di dạo yến kinh thành, các ngươi cứ như vậy cấp làm gì? Đúng vậy, nghe Đào Mộ như vậy vừa nói, mặt khác ba người cũng phản ứng lại đây, hai mặt nhìn nhau, đúng vậy, này quân huấn ở ngày kia đâu? Ai ra chủ ý a? Trừ Toại An, thấy tất cả mọi người nhìn về phía chính mình, Đỗ Khang không chút do dự chỉ ra đầu sỏ gây tội. Nhà đề nghị, đi dưới lầu siêu thị mua băng vệ sinh, ta lúc ấy chính là nghe ta học trưởng cho ta kiến nghị. Trừ Toại An cũng vội vàng giải thích, ta nhưng chưa nói lập tức liền phải làm cho, đó là ai a? Đỗ Khang cùng Trừ Toại An mắt to chừng mắt nhỏ nhìn về phía Ôn Bảo. Rõ ràng là tiểu tử này một hồi phòng ngủ liền bắt đầu hủy đi bao lót giày. Hiện tại như thế nào đem nồi đẩy người khác trên người lạp. Ta sao, Ôn Bảo cũng đủ hư. Trở tay chỉ vào chính mình, trừng lớn một đôi mắt trang vô tội. Đào Mộ xem như đã nhìn ra, này ba tiểu tử đều là người xấu, không một cái người tốt. Ai, ta nói Đào Mộ, ngươi đây là biên trình đi. Náo loạn trong chốc lát, đại gia cũng mệt mỏi, từng người hướng chính mình trước bàn ngồi xuống. Ôn Bảo nghiêng đầu nhìn Đào Mộ, đặc biệt tò mò, ngươi còn hiểu cái này? Ta liền hiểu một chút, Đào Mộ cười khiêm tốn, nhiều nhất làm trang web, tu cái máy tính gì đó, đúng vậy, ta cảm thấy sẽ tu máy tính cái này kỹ năng quả thực quá trọng yếu. Đặc biệt là minh tinh, Đỗ Khang bỗng nhiên nhớ tới một bát quái. Mặt mày hớn hở nhìn đại gia, một bộ các ngươi hẳn là hiểu, biểu tình, liền kia Hong Kong minh tinh, rất xoái một tiểu tử, nếu không phải bởi vì tu máy tính, như vậy nhiều ảnh chụp đúng không? Ai các ngươi đều nhìn sao? 18-9 tuổi các nam sinh, chính trực giống được hormone sao động tuổi dậy thì, tiến đến cùng nhau, đàm luận đề tài vĩnh viễn đều là như vậy mấy cái. Thể dục lạp, minh tinh lạp, nữ hài nhi lạp, quả nhiên, không bao lâu, mấy người nói chuyện phiếm nội dung đã bị Đỗ Khang tiểu tử này ngạnh sinh sinh quải đến nữ hài tử. Trên người, hắn ngôn chi chuẩn xác, ta cảm thấy đi. Chúng ta kinh ảnh 08 giới giáo thảo, như vô ngoại lệ khẳng định chính là nhà chúng ta Mộ Nhi. Này giáo hoa đi, liền không biết hoa lạc nhà ai. Ai, các ngươi hôm nay đưa tin thời điểm, có nhìn đến đặc biệt xinh đẹp tiểu cô nương sao? Ngoặc kép, hết chương.